Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2863 Thế lực khắp nơi tề tụ. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. 11 tháng 9, khoảng cách Đại Vô Vương Triều cùng Đông Châu Học Cung Liên Hợp tổ chức Trảm Ma Đại Hội đã chỉ còn lại có 4 ngày rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từ khi hơn 20 ngày trước Trảm Ma Đại Hội truyền ra một khắc này, toàn bộ Đông Châu phía trên đếm không hết cường giả, từ từng cái cương vực dám đến, xem lễ Trảm Ma Đại Hội. Cái này không chỉ là một trận diệt sát ma tông giáo chủ chiêu cáo Đông Châu Thái Bình thời gian, mà lại càng quan trọng hơn hay là một trận hiếm có Đông Châu cường giả tụ hội. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ ít tại Đông Châu phía trên, đã mấy trăm năm, thậm chí là mấy ngàn năm chưa từng xuất hiện như vậy mở ra mặt khác cường giả tụ tập. Đại Vô Vương Triều Hoàng Thành trên kim điện, Đại Vô Đế Quân nghiêm mặt nói ra. Nhất định phải hào hào chiêu đãi những này đi vào Đại Vô Vương Triều xem lễ cường giả, bọn hắn đều là tới từ Đông Châu vạn vực nội đỉnh cao cường giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phía dưới thái giám gật đầu cười nói, xin mời bệ hạ yên tâm đi, dựa theo bệ hạ cùng thái tử trước đó phân phó, chúng ta đã tại Hoàng Thành bên ngoài xây dựng mấy vạn tòa hành cung cùng biệt huyền, đủ để an trí đi vào Đại Vô Vương Triều từng cái cương vực cường giả. Đại Vô Đế Quân khẽ gật đầu nói. Mặt khác kiếm vực kiếm thần nhất tộc cùng đoạn hồn vực minh vương nhất tộc muốn an bài tại trong hoàng thành, bọn hắn chính là bây giờ Đông Châu phía trên thực lực mạnh nhất hai đại cương vực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thái giám gật đầu nói. Xin mời bệ hạ yên tâm, kiếm vực kiếm thần nhất tộc tộc trưởng Liễu Giang Vân cùng minh vương nhất tộc tộc trưởng Ân Linh đều đã dẫn đầu trong gia tộc cường giả tiến vào hoàng thành rồi. Đại Vô Đế Quân hai mắt lóe lên, hỏi, tứ đại ẩn thế gia tộc tới rồi sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thái giám gật đầu nói, Thiên Chi gia, Trương gia cùng Côn Khư Lý gia đều đã đến, lão nô đã dựa theo bệ hạ phân phó, đem bọn hắn an trí tại trong hoàng thành biệt huyền bên trong. Đến mức Bất Dạ Thành Tô gia cùng thần quỷ Bất Độ Sơn Tống gia võ giả, lại là còn chưa có tới hoàng thành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá trước đó chúng ta điều động đi qua sứ thần hồi báo nói, Tô gia cùng Tống gia võ giả đã minh xác biểu thị, lại phái cường giả tham gia lần này Trảm Ma Đại Hội. Tin tưởng bọn họ bây giờ hẳn là trên đường đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đại Vô Đế Quân hỏi, Gocchuyenaudio.com, Trương gia cùng Lý gia tới là cái gì người nào? Thái giám nói ra, Thiên Chi gia, Trương gia tới võ giả, chính là Trương gia một vị lão tổ Trương Ngọc Sơn, cùng với bây giờ Trương gia thanh niên đồng lứa bên trong người thứ nhất Trương Tinh Hà. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đại Vô Đế Quân hai mắt lóe lên, cười nói. Nguyên lai là Trương Ngọc Sơn cùng Trương Tinh Hà hai người đến đây. Trương Ngọc Sơn đã từng chính là trong thiên chi giới số một số hai cường giả, hắn trình diện cũng biểu lộ thiên chi giới thái độ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đến mức Trương Tinh Hà ta cũng đã được nghe nói, lúc trước Thái tử Vu Hạc đã từng nói, thiên chi giới đến Đông Châu học cung luận đạo thời điểm, hắn liền cùng Trương Tinh Hà giao thủ qua, người này thật là thanh niên đồng lứa bên trong vương giả. Côn Khư đâu, là Lý Chính Nhất tới rồi sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đại Vô Đế Quân khẽ gật đầu về sau, lại hỏi. Thái giám nói ra, Côn Khư người tới cũng không phải là Lý Chính Nhất, chính là Côn Khư Lý gia một vị khác lão tổ tên là Lý Phúc đi theo mà đến, còn Côn Khư Thiên Kiêu Lý Bất Tranh cùng Lý Sơ Nhất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đại Vô Đế Quân nghe thấy Lý Chính Nhất không đến, lúc này có chút thất vọng, liền gật đầu nói. Lý Phúc chính là Lý Chính Nhất thúc phụ, hắn tới cũng đại biểu cho Lý Chính Nhất đến rồi. Đến mức Lý Bất Tranh cùng Lý Sơ Nhất, hai người này chính là Côn Khư thập tử một trong, đích thực bất phàm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tốt, bảo trì chú ý, không muốn chậm chạp chiêu đãi bọn hắn. Mặt khác, an bài cho ta một cái, ta muốn cùng Thiên Chi giới Trương gia cùng Côn Khư Lý gia gặp mặt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đại vô đế quân lạnh lùng nói, thái giám gật đầu nói, đúng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thái giám lĩnh mệnh quay người rời đi kim điện, đúng lúc này, thái tử Vô Hạc đi đến. Phụ hoàng, Vô Hạc dáng tươi cười mặt mũi tràn đầy ôm quyền hô. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đại vô đế quân khẽ gật đầu, cười nói, nhìn Hoàng Nhi như vậy dáng tươi cười, chắc là sự tình sắp xếp xong xuôi. Vô Hạc cười nói, xin mời phụ hoàng yên tâm đi, tại Trảm Ma đại hội kết thúc trước đó, Lâm Bạch cũng không biết tại xuất hiện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ồ, phải không, đại vô đế quân có chút vui mừng nói. Vô Hạc cười nói, ta đem hắn đặt ở 18 tầng địa ngục chúng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đại vô đế quân hai mắt lóe lên, nói ra, góc chuyện audio.com, Hoàng Nhi kế sách hay a, 18 tầng địa ngục bên trong đều là một đám cầm tù đã lâu tội phạm, từ bọn hắn đến xem Lâm Bạch là người chọn lựa thích hợp nhất. Mà lại coi như Đông Châu học cung phát hiện những chuyện này, cùng lắm thì chúng ta liền đem 18 tầng địa ngục bên trong tội phạm toàn bộ giết, cũng sẽ không liên lụy đến chúng ta đại vô vương triều trên đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vô Hạc gật đầu cười nói, đúng vậy, phụ hoàng, đại vô đế quân nói ra, nguyên bản ta là không muốn xé bỏ cùng Lâm Bạch Thánh Tử ở giữa ước định thế nhưng là... Thần võ quốc khí thế hung hung, đã làm cho chúng ta không được không làm như vậy rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chúng ta nhất định phải thông qua trận này Trảm Ma đại hội, hấp thụ đến đầy đủ lực lượng, xưng bá Đông Châu. Không thể có bất kỳ sơ thất nào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đại vô đế quân lạnh giọng nói ra, Vô Hạc khẽ gật đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chính như đại vô đế quân nói, cùng Lâm Bạch ở giữa ước định còn chưa tới, hắn cũng không muốn cùng Lâm Bạch vị Đông Châu học cung này thánh tử trở mặt, dù sao ngày sau Lâm Bạch rất có thể chính là Đông Châu chúa tể. Nhưng là làm sao bây giờ thần võ quốc đã xưng bá Đông Thánh Hà bên trái ngàn vực cùng đại vô vương triều vẽ sông mà chỉ, nhìn chằm chằm đại vô vương triều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đại vô vương triều không thể không làm ra cải biến, cử hành Trảm Ma đại hội, nhân cơ hội này lôi kéo cường giả, lớn mạnh vương triều. Cho nên tại Trảm Ma đại hội trong lúc đó, đại vô đế quân không thể không xé bỏ cùng Lâm Bạch ước định. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bởi vì đại vô đế quân cũng không biết Lâm Bạch phải dùng biện pháp gì giải khai chiêu nguyệt thần hồn, nếu là giải khai, vậy vạn nhất chiêu nguyệt đã không tồn tại đâu. Vạn nhất Lâm Bạch cưỡng ép đem chiêu nguyệt cứu đi đâu. Đây đều là không xác định nhân tố. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên, đại vô đế quân không thể không binh đi hiểm chiêu, xé bỏ cùng Lâm Bạch ước định, bây giờ càng là dụng kế đem Lâm Bạch vây ở 18 tầng địa ngục bên trong, không được rời đi. Đại vô đế quân nói ra, tốt nếu Lâm Bạch sự tình sắp xếp xong xuôi, cái kia Hoàng Nhi ngươi liền chuẩn bị một chút theo ta đi gặp một số người đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thái tử Vô Hạc hỏi. Phụ hoàng dự định trước gặp một cái kia thực lực, đại vô đế quân hai mắt lóe lên, trầm tư một lát sau, nói ra. Góc truyện audio.com, trước hết từ kiếm vực kiếm thần nhất tộc cùng đoạn hồn vực minh vương nhất tộc bắt đầu đi, cái này hai đại cương vực chỉ cần nguyện ý thần phục đại vô vương triều, vậy chúng ta đại vô vương triều thực lực liền sẽ gia tăng một nửa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặt khác, chúng ta tốt nhất có thể đem tứ đại ẩn thế gia tộc cũng lôi kéo tới. Ta đã để cho người ta an bài chúng ta cùng Trương gia cùng Lý gia gặp mặt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vô Hạc khẽ gật đầu cười nói. Ta cùng Trương gia Trương Tinh Hà coi như có chút giao tình, lúc trước hắn đến Đông Châu học cung luận đạo thời điểm ta liền cùng hắn từng có một chút tiếp xúc, lưu lại ảnh hưởng cũng là không sai. Tin tưởng chúng ta đi Trương gia hẳn là sẽ đối cảm giác của chúng ta rất không tệ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vô Hạc cùng đại vô đế quân đều là mỉm cười. Làm đại vô đế quân cùng Vô Hạc ngay tại chủ tính xưng bá Đông Châu từng bước một trình tự thời điểm, bây giờ đếm không hết cường giả hội tụ tại đại vô vương triều trong hoàng thành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà cùng lúc đó, tại một bên khác, đại vô vương triều 18 tầng địa ngục bên trong, hơn 3 vạn vị khát vọng tự do tù phạm, hai mắt hung ác nhìn xem Lâm Bạch. Ta xin khuyên chư vị, không muốn tìm chết. Lâm Bạch nhìn xem chung quanh tù phạm, lạnh lùng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.